lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vu quy, vì mưa gió không về, lối mòn anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cố chi. Mình còn nhớ thương hoài. Anh ơi, màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa, dâng hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa. Quên gì đã mòn kia vẫn ghi, ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với anh. Vắng tanh chỉ còn em với.